Chương 768, xin ý tờ bở lạ. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ạ cảm nghe xong Lưu Húc lời nói, khuôn mặt đỏ lên. Lần nữa nghe ạ cảm phát hương, Lưu Húc tiếp tục nói ra, giết chết bọn họ, chấp hành nhiệm vụ thời điểm, trở lực sẽ nhỏ rất nhiều đâu. Lưu Húc đang khi nói chuyện, tứ quỷ giặc cả xạ đã chạy tới hắn cùng ạ cảm trước mặt. Ừm trước hết đặt chân đầu ngựa, thấy Lưu Húc trên mặt không có một tia phập phồng biểu tình phía sau. Hưng phấn sát lục ý dần dần thu liễm, ngược lại bị một đạo nồng nặc nghi chậm thay thế. Chậm nửa bước cước cùng sở kẻn phản ứng của bọn họ, cũng là cùng đầu ngựa hầu như không có sai biệt. Quả nhiên bọn họ, đại dịn tư nhân chỗ hình nhân, tứ quỷ giặc cả xạ thấy tứ quỷ giặc cả xạ ạ cảm, thân thể căng thẳng vô cùng. Lưu Húc nhẹ nhàng nhấn xuống bả vai của nàng, cũng không nhìn tứ quỷ giặc cả xạ, cười nói ra, ngươi chọn một, còn dư lại giao cho ta. Tiểu xích đồng cước vượt qua đám người ra. Cước ạ cảm nhìn tứ quỷ giặc cả xạ lao đại. Đối phó phản bội đế quốc hư hải tử liền muốn ba đùng đánh ông cước nụ cười dữ tận nói chôn ngươi ạ cảm bước ra một bước cả người như mũi tên rời cùng thẳng hướng đối phương trong chớp nhoáng này ạ cảm bùng nổ khí thế không gì sánh được kinh người phóng ngựa đến đây đi cước trải qua bách chiến tự nhiên không sợ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn hắn hai tay dọc theo khí kình cắt kim loại mặt đất ạ cảm linh hoạt né tránh trái sông bên phải sông đến rồi cước trước người lúc dĩ nhiên là quay lưng lại thể dùng phía sau lưng đối mặt với hắn ạ cảm tay nắm chặt chuôi đao len ken chi tiếng vang lên bạt đao thuật ạ cảm ngược cơ đao lợi dụng eo quay về lực thế đại lực tờ giờ mở một cái quay người chém cước bước chân bất động thế nhưng eo lại đột nhiên hướng về sau co rút lại không chỉ có là co rút lại hoàn toàn là vặn vẹo không còn hình người ạ cảm hù ở hé ra xạ rẻm khó khăn lắm từ cước trước bụng chém qua một đao thất bại ạ cảm sửng sốt một chút một giây kế tiếp cước thân thể dường như có dị dạng khí tức lộ ra, ạ cảm quả đoán triệt thoái phía sau, mà nàng vừa rồi trô ở mặt đất, bị một đạo vô hình sóng địa chấn nát bấy. Hắc hắc hắc cước ngẩng đầu nhìn ạ cảm, cười hắc hắc nói, chúng ta tứ quỷ giặc cả xạ nhưng là đã trải qua nghiêm khắc tu luyện, dựa vào ăn sống sinh trưởng ở chùa miếu trong núi sâu hải quái lớn lên có thể tùy ý thao túng thân thể của chính mình, vì vậy có thể tránh thoát cái kia điểm xấu lưỡi dao. Cước thân thể run rẩy, đầu khởi tới, dường như đang chịu được thống khổ cực lớn. Nhưng lại có thể làm được loại chuyện như vậy. Hắc hắc hắc hắc cước hai tay, đột nhiên rất quỷ dị bên dài quá, ngón tay khép lại thành đao, mỗi một lần công kích đều rất sắc bén. Ô ạ cảm né tránh không kịp, mặc áo cùng váy đều có tổn hại, bất qua ánh mắt của nàng lại trước sau như một kiên định. Thế nào tiểu xích đồng cước rít lên liên tục, tiếp chiêu, tiếp chiêu, tiếp chiêu a ạ cảm một cái lắc mình, tay nạ cả mù giả mưa phá vỡ không khí, rất mạnh chém ra, chỗ đi qua, dường như không gian đều bị mổ ra. Cước hai tay từ một cái quỷ dị góc độ, lấy thường nhân căn bản không cách nào làm được kẹp lấy mưu xạ rẻm đào phong lưới đao. Tay không vào dao sắc. Ta nói ta nhưng là đã trải qua nghiêm khắc huấn luyện cước cười lạnh nói, đến đây đi tệ ẩy gủ không thu dô y hắn phát lực xé ra, ạ cảm tay cầm không được nhịu xạ rẻm, lỏng ngón tay ra, mặc cho mưu xạ rẻm bị cước cướp đi. Chứng kiến cước đoạt ạ cảm tệ ẩy gủ, đầu ngựa cùng sở kèn đều là vẻ mặt hưng phấn. Lão đại chân lợi hại ngươi không đi hỗ trợ sao phía sau một câu. Bọn họ rõ ràng cho thấy đối với Lưu Húc nói. Hỗ trợ Lưu Húc mị bắt đầu con mắt, phong mang ẩn hiện, chậm rãi lắc đầu nói, không cần thiết quả nhiên, nắm như xạ rẻm cức con ở đến không kịp tờ vui vẻ, hắn nắm chuôi đao bắt đầu có màu đen khí tức phát ra, trên chuôi đao chú văn sáng bắt đầu một quang hoa, giống như là có người ở đọc kinh văn. Sao chuyện gì xảy ra cây đao này cức rốt cuộc ý thức được không thích hợp, đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, ạ cảm đã nhảy vọt đến trên bả vai của hắn. Ngồi ở cước trên vai, ạ cảm đôi chân kẹp chặt, chế trụ đối thủ, đồng thời hai tay vặn một cái. Giang giác cước đầu vòng vo 180 độ. Ô a cước biểu tình thống khổ, lẽ nào đây mới là mục đích của ngươi cố ý đem tệ ẩy gủ thả mở sao mặt không thay đổi ạ cảm bắn người dựng lên, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Bởi vì ngươi đem xạ rẻm trở thành xì nịt tơ bờ là a nàng nhặt lên cước buông tay rơi trên mặt đất nịu xạ rẻm, khiêng trên vai, giọng mang dếu cợt nói ra, cho nên ta nghĩ các ngươi tương tác nhất định không hợp. Ô, ngươi dám cức đầu tuy là bị ạ cảm vặn chắp sau lưng, thế nhưng loại này người thường đã sớm chết rồi tổn thương hải, hắn lại chỉ thương không chết, ngược lại là vẻ mặt tàn nhẫn hướng lấy ạ cảm vọt tới, ngươi cũng dám lúc này, đầu ngựa cùng sở tẻn cũng nhận thấy được không ổn, thân thể của bọn họ hơi cong, làm bộ muốn lao vào. Nhưng vào lúc này, một người ngăn ở trước mặt bọn họ. Các ngươi đối thủ là ta Lưu Húc bước về phía trước một bước, mặt khác, các ngươi tốt nhất cũng bỏ đi trốn chạy ý tưởng. Sát khí nặng nề địa sát khí tàn sát bừa bãi, gần giống như thiên địa bỗng nhiên biến sắc, đầu ngựa cùng sở tẻn sắc mặt nhất tề kịch biến, bọn họ khiếp sợ nhìn giống như người qua đường giáp một dạng Lưu Húc, bộ dáng kia gần giống như gặp quỷ một dạng. Thấu xương sát khí từ bọn họ trần lộ mỗi một tấc trên da thịt sẽ qua, nguy hiểm tới cực điểm cảm giác chợt sinh ra. Chỉ là một cái lại cực kỳ đơn giản động tác, gần giống như kiếm đáo rút khỏi vỏ, lạnh thấu xương chợt lóe tài năng, khiến người vô pháp bức thị đầu ngựa sắc mặt tái nhợt, cái kia lao vẻ kinh hãi, còn chưa từ trong mắt biến mất. Sở Tèn bán cung thân thể liền dường như đột nhiên bị đông lại, cả người cứng đờ. Cái này, người này là ai? Đơn giản một bước, trực tiếp để cho chúng ta rơi vào vắng vẻ, sinh ra không cách nào lòng kháng cự, lẽ nào hắn là ẹ tịt như vậy cường giả siêu cấp? Hai người làm trong khi sông mục tiêu, vô cùng mãnh liệt hoảng sợ lệnh bọn họ hầu như theo bản năng phản kích, thế nhưng cuối cùng mạnh mẽ tự kềm chế trong lòng mà sơ ha y mà bọn họ chần chờ kết quả chính là, mắt mở trừng trừng nhìn cước bị cước chém thành mấy khúc. Cụt tay cụt chân, tiên huyết vẩy ra. Người không thích bị nguyền rủa đau a ạ cảm thu đau, nịu xạ rẻm trở vào bao. Nói không chừng ngươi nên may mắn ngươi báo ứng tương đối nhẹ, cức hắc thật là một nguy hiểm nữ nhân a, ta dường như có điểm thích ngươi hắc hắc hắc, chỉ còn nửa người cức nói xong Lâm Trung Di ngôn. Được rồi, đùa giỡn xem xong rồi, hiện tại nên chúng ta. Lưu Húc khí thế trên người bắt đầu thu liễm. Không như thế, chiến đấu căn bản không biện pháp tiến hành. Quay rối ta ước hội nhưng là tội không thể tha a, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.